Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, trang 401. Thư Lê nghiêm túc nói, Quang Chi tiểu đội là một cái đồng tâm hiệp lực. Nhục Vinh cùng nhau tiểu đoàn đội. Chúng ta giống thân nhân giống nhau. Tuy hai mà một, là nắm tay cộng tiến hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, S. Người nguyện ý chính thức gia nhập chúng ta sao? Hắn chiều tóc vàng thiếu niên vươn mời tay, giữa trưa tiếp nhiệm vụ yêu cầu đoàn đội. Lâm thời bỏ thêm S. Trải qua một ngày ở chung, hắn cùng các bạn nhỏ đều tán thành S nhân phẩm cùng thực lực, S không có do dự. Nắm lấy hắn tay, vinh hạnh của ta, thật tốt quá. Thư Lê vui vẻ mà cười. Từ nay về sau, chúng ta chính là hảo huynh đệ lạp. Bạch bạch bạch, Enzo dẫn đầu vỗ tay. S, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Hắc hắc, ta liền nói S sẽ đồng ý. Batno xoa hạ cái mũi, Kumandi tuy rằng đối nhân loại vẫn có phòng bị. Nhưng S trước mắt không có bất luận cái gì khác thường. Tạm thời tiếp nhận hắn trở thành Quang Chi tiểu đội một phần tử, chờ đoàn người hưng phấn xong. Thư Lê tiếp theo xử lý dư lại 20 cái đồng vàng, ta tưởng đem này đó đồng vàng coi như tiểu. Đội cùng sở hữu tài chính, nơi này ly trung đình còn có thật dài một khoảng cách. Lộ phí, cơm phí, dừng chân phí chờ, đều từ cùng sở hữu tài chính khấu. Phương tiện tính sổ, những người khác không có dị nghị. Cái này đề nghị thuận lợi thông qua, phân phối xong tiền thù lao. Đã sớm mệt dã rời các bạn nhỏ cho nhau nói ngủ ngon. Lấy thượng chính mình tiền, lục tục rời đi, Thư Lê đem 30 cái đồng vàng bỏ vào chính mình ba lô. Hắn là đội trưởng, cùng sở hữu tài chính từ hắn bảo quản, duỗi người. Hắn đối S nói, chúng ta mau lên giường ngủ đi. Lại không ngủ, thiên chân muốn sáng, nói xong, không đợi S đáp lại. Hắn xốc lên chăn, vỗ vỗ gối đầu, tự nhiên mà nằm ở trên giường. S ngồi ở thảm thượng không có động, Thư Lê đều dọn xong ngủ tư thế. Phát hiện bạn cùng phòng còn không có động tĩnh. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy tóc vàng thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng. Một bộ muốn đi vào minh tưởng trạng thái. S, ngươi không lên giường ngủ sao? Thư Lê nằm nghiêng khởi động đầu. Khó hiểu hỏi, giường rất lớn, ngủ hai người dư giả, ngồi xổm ở tủ mặt trên chợp mắt pham mở to mắt. Triển khai sau lưng cánh, bay đến thảm thượng, bước đoàn béo tứ chi, đi đến S bên người. Cái đuôi như có như không mà cọ hắn ngón chân đầu, S duỗi tay đụng chạm nó trên đầu rác. Ôn hòa mà đối trên giường Thư Lê nói, ta minh tưởng là được, như vậy sao được? Thư Lê kinh ngạc mà ngồi dậy, minh tưởng nào có trên giường nằm thoải mái. Chăn chảy xuống, nhiễm hắc sợi tóc nhu thuận mà rơi rụng, quần áo rộng thùng thình, cổ áo mở rộng ra, lộ ra tinh xảo khóa. Cốt, tiểu yêu tinh đối nhận đồng hảo huynh đệ không hề phòng bị, hoặc là nói. Hắn thường xuyên cùng Enzo bọn họ cùng nhau ngủ. Hoàn toàn không cảm thấy hai người ngủ một cái giường có cái gì kỳ quái. S trầm mặc một lát. Ở hắn thúc giục hạ, chậm gì gì mà đứng dậy. Ngón tay thon dài cởi bỏ ma pháp bào nút thắt. Lộ ra bên trong tuyết trắng nội sấn. Chương 181 rời đi Kesson Trấn. Thư Lê thấy S bắt đầu cởi quần áo. Liền chủ động hướng giường bên trong nằm. Không xuất ngoại sườn vị trí. S đem cởi áo ngoài ngoại quần quải đến quầy nội trên giá. Ăn mặc áo sơ mi cùng đến đầu gối quần đùi lên giường, dù sao cũng là xa xôi trấn nhỏ. Điều kiện lại hào, trên giường cũng chỉ cung cấp một cái chăn cùng một cái gối đầu, bất quá. Thư Lê cảm thấy hai người dùng vậy là đủ rồi. S duỗi tay tắt đi ma pháp thạch đèn. Cùng Thư Lê song song nằm cùng nhau. Hai người bả vai ai tới rồi cùng nhau, Thư Lê đánh ngáp một cái. Điều chỉnh thoải mái ngủ tư thế, thói quen tính mà duỗi tay vỗ vỗ người bên cạnh ngực. Trấn an mà nói, ngoan ngoãn ngủ, ngủ ngon, es, ngoặc kép, ngủ ngon, thực mau. Vây được không được tiểu yêu tinh vô tâm không phổi mà ngủ rồi. Một phút không đến, phát ra rất nhỏ ngủ say thanh, mà nằm hắn bên người tóc vàng, nhân loại đồng học, nghe hắn đều đều. Tiếng hít thở, không hề buồn ngủ, đến nỗi bị quên đi farm, lén lút mà bò lên trên giường đuôi, tìm một góc nhỏ nằm bò, không biết qua bao lâu. Đèn nhánh trong phòng vang lên một đạo hình như có như vô tiếng thở dài, một đêm vô mộng, thư lê ngủ. Đến kia kêu một cái thơm ngọt, tỉnh lại khi trên giường đã sớm không có nhân loại đồng học thân ảnh. Hắn xoa xoa đôi mắt, nghi hoặc mà ngồi dậy, phát hiện trong phòng liền hắn một người, liền farm không biết hướng đi, giường đệm bên cạnh vị trí hơi lạnh. Thuyết minh S đồng học rất sớm liền rời giường, thư lê vội vàng nhảy xuống giường. Kéo ra bức màn ra bên ngoài nhìn lên, chỉ thấy thái dương trên cao chiếu, phòng chừng 8, 9 giờ, ai nha, thế nhưng ngủ quên, S tỉnh lại như thế nào không thuận tiện gọi hắn rời giường. Thư lê vội vàng mà đi phòng vệ sinh rửa mặt xử lý. Ra tới sau từ tủ quần áo lấy ra tối hôm qua rửa sạch sẽ ma pháp bào. Nhanh chóng mà mặc vào, cốc cốc cốc cửa phòng bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến Angel kêu to thanh, Spirion, ngươi tỉnh sao? Tỉnh, tỉnh, thư lê một bên đáp lại, một bên đi mở cửa. Nhìn đến quần áo chỉnh tề Angel hỏi, các ngươi đều rời giường. Chẳng lẽ hắn là cuối cùng một cái rời giường, liền ái ngủ nướng bát nô đều dậy sớm sao? Nga, bát nô còn ở ngủ nướng, ta làm Kumandi đi kêu hắn. Enzo như răng cười, vừa rồi ta nhìn đến Ace mang theo Pham cùng Henry nói chuyện phiếm. Henry đối Pham thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn khen nó lớn lên xinh đẹp, còn tặng nó một miếng thịt làm. Biết được bát nô lót đế. Thư lê trong lòng gánh nặng giảm bớt một chút. Ta ngủ mơ hồ, cũng không biết Ace khi nào ra môn. Angel cười nói, không quan hệ lạp. Ngày hôm qua mọi người đều mệt muốn chết rồi, lại vội đến rạng sáng. Đi, chúng ta đi ăn cơm sáng. Những người khác không cùng nhau sao? Thư lê mang lên chìa khóa, đóng lại cửa phòng, ta đều thông chi. Angel ở thư lê hoang mang mà nhìn chăm chú hạ, giải thích nói, không biết Ace cấp Henry rót cái gì mê hồn canh. Tóm lại, chúng ta buổi sáng có thể ở ma pháp hiệp hội nhà ăn ăn miễn phí bữa sáng lạp. Hoa, wow, kia cũng thật không tồi. Thư lê đôi mắt tinh lượng, đúng không? Ta cũng cảm thấy bổng cực kỳ. Angel hắc hắc mà cười, từ rời đi yêu tinh rừng rậm. Nhìn đến nhân loại sinh hoạt trình độ sau, hắn cảm thấy chính mình trước kia quá đến hảo xa xỉ. Nếu tưởng dung nhập nhân loại thế giới, vậy tận lực giống nhân loại giống nhau sinh hoạt, học được giản lược, có thể tỉnh tắc tỉnh, đi, chúng ta đi ăn bữa sáng. Thư lê cao hứng phấn chấn địa đạo, đêm qua kia bữa cơm, bận việc một hồi, ngủ tiếp một giấc. Đã sớm tiêu hóa xong rồi. Bụng trình đói đến thầm thì kêu đâu. Hết chương.